Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, cưỡi rồng. Ta thì sờ sờ mà thôi, lại không làm cái gì. Tần Thư nghe được lấy nha đầu ngữ khí rất là không tốt. Bĩu môi, động tác trên tay dừng lại, tâm lý đang gieo hò, cưỡi rồng cảm giác coi như không tệ. Băng giao tộc thiếu nữ không nói lời nào, phi hành tốc độ cao lấy, vừa quay đầu lại, nhìn đến có một tôn còn lại, bất hủ cấp thủy kỳ lân đuổi đi theo, đối phương đột phá băng giao thanh niên phòng thủ, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu. Nếu không rất phiền phức, ta hỏi ngươi cái vấn đề, tại cửa này đâu? Tần Thư hỏi thăm băng giao thiếu nữ vấn đề. Người bao quát người băng giao nhất tộc, phải chăng đi qua tiểu thế giới, đi săn truyền kỳ cấp yêu thú, cũng hoặc là coi con người như kiến hôi, có thể tùy ý trả đạp. Vấn đề này là vì muốn biết, băng giao bộ tộc này lập trường, phải chăng cũng cùng thủy kỳ lân tộc một dạng. Nếu như đúng vậy, Tần Thư không biết bất kỳ đồng tình, trực tiếp cùng một chỗ bắt. Nhưng trả lời là không có đợi lời nói. Hắn cũng không phải sinh linh gì đều bắt người. Dù sao nơi này yêu thú đều có thể biến hóa, nắm giữ linh trí, muốn là cái này đều bắt, cùng xâm nhập tiểu thế giới, trắng trợn đi săn truyền kỳ cấp yêu thú sinh linh, khác nhau ở chỗ nào? Song phương chẳng qua là trao đổi một cái thân phận thôi. Lúc này thời điểm ngươi hỏi cái này có ý tứ gì? Băng giao tộc thiếu nữ đáp lại, nội tâm lo lắng, lần này khả năng không trốn thoát được. Mau nói đúng có phần thưởng. Tần Thư rất là nghiêm túc nói chuyện với nàng. Băng giao tộc thiếu nữ vẫn là trả lời, tộc ta khinh thường đi tiểu thế giới bắt truyền kỳ cấp yêu thú. Chúng ta sinh hoạt tại cực hàn chi địa, rất ít xuất thế, đến mức vấn đề thứ hai. Người xác định đó là cái vấn đề sao? Có ý tứ gì? Lần này Tần Thư hỏi, người trên đường đụng phải một con kiến, sẽ đi qua khinh bỉ nó sao? Một câu nói kia, để Tần Thư nghĩ một lát, lúc này mới ý thức được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Nhân tộc liền tựa như giống như con kiến, tại băng giao tộc trong mắt, khinh thường đi khinh thường, dạng này ngược lại sẽ mất thân phận. Cũng chưa từng cùng nhân tộc sinh linh từng có tới lui. Bởi vì khinh thường, nhân tộc cũng không xứng. Đâm tâm, đạt được muốn đáp án về sau. Tần Thư không biết phải nói như thế nào mới tốt. Một miệng than nhẹ, làm ra quyết định, đưa tay bên trong. Sủng thú không gian lại một lần nữa mở ra. Hoàng kim sư tử từ bên trong giống giận lao ra. Cùng không ngừng tới gần địch nhân va chạm. Triển khai chém giết, làm xong những thứ này, Tần Thư có thể cảm nhận được đến từ dưới thân băng hàn. Phảng phất muốn đem hắn đóng băng đồng dạng, ngươi đến cùng là ai? Băng giao tộc thiếu nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến rất nhiều, không để cho nàng dám đi tin tưởng. Trên người mình người, lại là tại giả vờ, trên thực tế là một cường giả, cầm giữ có bất hủ cấp yêu thú. Thế nhưng là nàng cũng không hiểu, giống cường giả như vậy là ăn no rồi vẫn là chống đỡ. Làm ra loại chuyện này, đến cùng là có cái mục đích tính, băng giao tộc thiếu nữ động cũng không dám động, sợ hiện tại phản kháng, thì sẽ bị trọng thương, nói không chừng thân thể liền sẽ bị chém thành hai nửa. Cũng có khả năng, dừng lại đi, Tần Thư nói, băng giao thiếu nữ nghe lời dừng lại. Rất là ủy khuất, vốn là chỉ là một chuyện nhỏ, đến bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành mười mấy bất hủ cấp cường giả đại hỗn chiến. Tần Thư rồi mới từ trên người của nàng xuống tới, vừa mới thể nghiệm rất là không tệ. Hắn cũng tại đề phòng thiếu nữ phản kích, có thể kết quả bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Sự tình gì cũng không có phát sinh, mấy cái này cho ngươi. Lấy ra còn lại hoàng tuyền thủy, đều cho đối phương, đây là hoàng tuyền thủy, Tần Thư nói, căn bản không có cái gọi là hoàng tuyền thủy mát, đều là ta nói bừa. Vì đi săn thủy kỳ lân tộc, chỉ bất quá trùng hợp bị các ngươi pha trộn. Hắn không có giấu giếm, đem mục đích của mình nói cho nàng, như là đã đạt thành giao dịch, như vậy cũng không thể để người ta ăn thiệt thòi. Dù sao những thứ này hoàng tuyền thủy giữ lấy cũng là chiếm chỗ, còn không bằng cho có cần người. Băng giao tộc thiếu nữ tâm thần bất định tiếp nhận hoàng tuyền thủy, nội tâm vô số ý nghĩ chợt lóe lên, rất là khẩn trương, không rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Phản xem chiến trường phía trên, có 3 tôn bất hủ cấp sủng thú tham chiến. Băng giao tộc thanh niên áp lực chợt giảm, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, chém giết kịch liệt nhất vẫn là bát túc ma đao chỗ đó. Liên tục cùng một đầu thủy kỳ lân va chạm vô số lần. Cuối cùng một đao chạm phía dưới hắn đại nửa người. Bất hủ cấp chiến đấu thường thường đều là phi thường đáng sợ, không phải truyền kỳ cấp có thể tham dự. Tần Thư chỉ có thể chờ đợi. Đối đồng bọn rất có lòng tin, chỉ cần mình không qua kéo chân sau là được rồi. Ước chừng có thời gian một nén nhang, chém giết tiến nhập khâu cuối cùng. Thủy kỳ lân tộc trốn, trên thân mang theo đáng sợ thương thế, huyết dịch không ngừng chảy xuôi theo, mà hiện trường đầy rẫy thương tích. Đại chiến tạo thành phá hư tương đương khủng bố, mặt đất đều bị đánh ra mấp mô, nơi này bị năng lượng bao phủ, không có một đoạn thời gian là không có thảo mộc sinh trưởng. Tần Thư cùng bạn bè trở về, thành công chặn giết đào tẩu thủy kỳ lân, đồng thời mang theo trở về. Lần này rất mạo hiểm, thế nhưng là thu hoạch cũng to lớn. 10 đầu bất hủ cấp yêu thú, bao gồm 5 đầu thủy kỳ lân, làm cho cùng bạn bè dung hợp, bọn họ có đầu bị chém xuống đến, thân thể tàn phá, chỉ treo một hơi, không qua một thời gian ngắn bên trong sẽ không chết. Tần Thư đem bọn nó tất cả đều lấy đi. Ngươi thụ thương. Tần Thư nhìn đến Phần Vân sắc mặt rất trắng, một cánh tay đẫm máu, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương. Hắn lập tức đem Phần Vân cũng đưa đi vào, đến sủng thú trị liệu không gian cứu chữa, kiểm tra một chút hoàng kim sư tử cùng bát túc ma đao, phát hiện nó trên người chúng đều có tổn thương. Bất quá bây giờ cũng không phải tiến hành trị liệu thời điểm. Băng giao tộc thanh niên trở về, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thư. Tần Thư cũng đang nhìn hắn, sau đó nhảy lên hoàng kim sư tử trên thân, rời đi. Cái sau một mực nhìn chăm chú lên hắn rời đi, một mực không có động tác, sau đó mới thở dài một hơi. Kỳ tâm cơ sở cũng rõ ràng, đây hết thảy đều là một cái bẫy, mình bị lợi dụng. Tộc muội, chúng ta hồi tộc, lần này tổn thất to lớn, lấy giá cao mua sắm một bình nhỏ hoàng tuyền thủy. Sau khi trở về, tộc lão tuy nhiên sẽ không trách phạt, có thể chính mình vẫn là băn khoăn, mệnh cũng thiếu chút lưu tại nơi này. Hắn rất kỳ quái, lưu lại hoàng tuyền thủy cho chúng ta. Băng giao tộc thiếu nữ chạy tới, lấy ra càng nhiều hoàng tuyền thủy, đền bù tổn thất. Ngươi muốn ngươi ở cái thế giới này nhân tâm hiểm ác, bây giờ chúng ta bị lợi dụng một lần, liền xem như là cái giáo huấn, về sau phải cẩn thận nhiều hơn hành sự. Ta đã biết. Tần Thư rời đi rất xa, lúc này mới đem cùng bạn bè đưa vào đi trị liệu. Nhìn qua lần này thu hoạch, cảm thấy liền xem như nguy hiểm điểm cũng đáng. Thủy kỳ lân không thích hợp dung hợp Phần Vân bọn họ, vẫn là chờ hắn đồng bạn hắn đều bất hủ cấp, lại cho Quy Phong cùng Thiên Âm dung hợp. Tần Thư thì thào, đến bây giờ cái này hai nhóm bạn đều vẫn là truyền kỳ cấp, không có dung hợp, cần truyền kỳ cấp thủy kỳ lân tiến hành dung hợp. Kể từ đó, tựa hồ còn phải đi săn một lần thủy kỳ lân, không xem qua đánh dấu đổi thành truyền kỳ cấp, muốn càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn theo trên tư liệu biết được, có một chỗ thủy kỳ lân có năng lượng thạch quặng mỏ, bắt được không ít cự nhân tộc trở thành nô lệ, giúp chúng nó đào quáng. Trong đó có vượt qua 10 đầu truyền kỳ cấp, đồng thời còn có một cái bất hủ cấp tọa chấn. Vừa vặn có thể đi qua toàn bộ mang đi, một tên cũng không để lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.